Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123 ra. Mọi người bị kia phanh một thanh âm vang lên kinh lấy lại tinh thần. Vội vàng phi thân tiếp được không trung người, Túc Oái cảm thấy chính mình ăn đầy miệng bùn cùng thảo. Ở cảm giác không gian bài xích lực sau, nàng liền làm tốt chuẩn bị. Chính là vì cái gì cuối cùng chính mình mông sẽ bị hung hăng một đá. Là ai? Phốc, Phó Thanh Phong nhìn nện ở hắn dưới chân Phương Tiểu Nha Đầu. Nhịn không được cười lên tiếng. Này Tiểu Nha Đầu thực sự chật vật. Là cái thứ nhất tạp hướng mặt đất người. Còn nện ở hắn bên chân, không phải hắn không nghĩ tiếp được nàng. Chỉ là nàng tạp quá nhanh. Hơn nữa đương hắn nhìn đến nàng kia một thân xám xịt quần áo khi vươn tay, lại rụt trở về, quá bẩn, này nếu là tiếp được, chẳng phải là hỏng rồi hắn kia hoàn mỹ hình tượng. Không thể, Túc Oái nghe được trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, mặt không khỏi có chút cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, lại vọng vào một đôi lửa cháy đào hoa trong mắt, hồ ly tinh sợ còn không phải là nói người này, Tiểu Nha Đầu. Xem đủ rồi sao? Muốn lau lau nước miếng sao? Túc Oái đột nhiên tỉnh quá thần, tức khắc sắc mặt đỏ lên, mất mặt, quá mất mặt, thế nhưng xem nam nhân xem ngây người, Phó Thanh Phong nhìn đến Túc Oái kia trướng hồng mặt, không khỏi cất tiếng cười to. Tịch Ly chỉ cảm thấy ba một tiếng, thân thể liền xuất hiện một cổ không trọng cảm, muốn vận chuyển khinh thân quyết, nhưng là thân thể lại bởi vì quán tính hung hăng tạp hướng mặt đất thành quân chân quân chắp tay. Sau lưng. Nhìn phía dưới đệ tử vội vàng tiếp người. Đột nhiên, một cái cầu trạng đồ vật hướng về mặt đất hung hăng ném tới. Hắn đảo qua, phát hiện là cái tiểu oa nhi. Trên tay linh lực phất một cái. Liền đem kia thân ảnh nho nhỏ tiếp được, có thể tồn tại ra mai cốt vực tu sĩ thật sự rất ít. Mà cái này cốt linh thoạt nhìn chẳng qua 7-8 tuổi tiểu oa nhi có thể sống sót. Thực sự không dễ, Tịch Ly chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cổ ôn hòa linh lực bao vây lấy. Chậm rãi hàng tới rồi trên mặt đất, đương thân thể rơi xuống đất kia một khắc, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tịch Ly đứng lên. Muốn nhìn xem là ai trợ giúp nàng, chỉ là phóng nhãn nhìn lại, lại không thấy bóng người. Tịch Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với không khí tay vịn, lấy làm cảm tạ thành quân chân quân nhìn thấy. Không khỏi cảm thán, là một cái tâm tính không tồi hài tử, nhưng là nghĩ lại nghĩ tới chính mình đã từng nhất kiêu ngạo tên đệ tử kia. Tức khắc trong lòng đau xót, nhắm mắt Tịch Ly quay đầu nhìn về phía bốn phía. Muốn nhìn xem có hay không quen thuộc người, hiện giờ chính mình tu vi lại lần nữa dùng liễm tức quyết thu được luyện khí nhị giai. Như vậy tu vi trang bị như vậy tuổi mới có thể hơi chút bình thường chút. Chỉ là như vậy tu vi hơn nữa như vậy tuổi, quan trọng nhất là có thể tồn tại ra tới, vẫn là đưa tới một ít người chú ý, Linh Khư Tông một người kim đan trưởng lão chính là trong đó một người, Sở Nghiêu đối với phía dưới đệ tử nói, bên kia cái kia tiểu nha đầu nhưng thật ra cái hạt giống tốt, còn tuổi nhỏ cũng đã là luyện khí nhị giai, tư chất chỉ sợ cũng là tốt, Hàn Nguyệt. Người đi hỏi hỏi kia nha đầu có nguyện ý hay không bái nhập ta Linh Khư Tông. Nếu là tư chất không có trở ngại, bổn chân nhân nhưng thật ra có thể thu nàng vì đồ đệ. Là, sư phó Tịch Ly nhất quét tới. Nhưng thật ra gặp được mấy cái người quen. Kia đồng lão đại mấy cái. Chỉ là hiện giờ không phải 6 người, mà thành 4 người. Còn có một người thiếu một cánh tay, còn có tên kia thiên đạo yêu tha thiết nữ hài. Giờ phút này nàng đã là luyện khí tam giai, còn có cùng nàng đứng chung một chỗ Vân Triệt, mà bên kia chính là tên kia đối nàng động thủ thiếu. Nữ Tịch Ly quen thuộc người không nhiều lắm, nhất nhìn lại, phát hiện không có nhìn thấy Mạnh Lạc Nguyên mấy người kia. Có lẽ là người quá nhiều, có lẽ là ngã xuống, lúc này, Tịch Ly có một lát mê mang. Hết chương.